90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Lý Ác Du là cái tiểu gian tế. Lý Tồn Thiện nói, chính ngươi giải quyết Cố Mộng đi. Lý Giai Minh nóng nảy, ba, ta chính là không giải quyết được a. Kia Lý Tồn Thiện liền không nói, ban đầu nói bất kể. Bây giờ nếu như quản, nhiều mất thể diện, dù sao không muốn cùng Lý Giai Minh một cái chiến tuyến, luôn cảm giác hắn muốn mất mặt. Không nỡ, Lý Giai Minh cầu không động Lý Tồn Thiện, suy nghĩ một chút nói, kia ba ngươi chớ đem Triệu Nhụy mang thai chuyện nói cho Cố Mộng. Nếu không ta sợ nàng cùng Lý Oánh Tuyết muốn gây chuyện. Ta chỉ có thể bắt được Cố Đình Chu muốn cùng Lý Oánh Tuyết ly hôn chuyện. Nhường Cố Mộng áy náy, nhường chính nàng đáp ứng ly dị. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa hô lên. Nói, Giai Minh, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không? Ngươi lợi dụng thiếu cẩn danh tiếng, đi công kích Lý Oánh Tuyết, chính là vì còn không có sinh ra đứa bé. Nhưng là ba đứa bé đều là ngươi ruột thịt, ngươi bây giờ vì một cái nhỏ như vậy, tổn thương hai cái lớn. Nếu như Lý Oánh Tuyết cuối cùng biết, ngươi những năm này cũng uổng công nuôi hắn, ngươi già rồi làm thế nào? Làm cha, thật bắt đầu lo lắng tên phế vật này. Lý Giai Minh không thèm để ý nói, vốn là ta cũng không trông cậy vào qua Lý Oánh Tuyết. Sau này thiếu cẩn nuôi ta, không nhịn được cười cười nói, tốt lắm ba, ta cũng không phải không đau Lý Oánh Tuyết a, ta vì nàng bỏ ra quá nhiều thiếu đâu, bất quá bây giờ trong bụng cái này nhỏ, bọn họ cũng không thể cùng trẻ nít nhỏ vậy kiến thức đi. Dù sao ngươi nếu như bất kể, cũng đừng nói cho Cố Mộng nói thật. Lý Tồn Thiện cảm giác chính mình đã thấy Lý Giai Minh tương lai, nhưng là lại không thể ra sức cảm giác. Hắn phất tay một cái, cút, chính ngươi có chú ý, cũng đừng phiền ta. Lý Giai Minh, ngoặc kép, thật là trở mặt không nhận mà cha. Hừ, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đang suy đoán Lý Giai Minh tại sao đột nhiên chuyển tính muốn ly hôn. Nhưng mà bọn họ không đoán được. Lý Giai Minh buổi tối tất cả về nhà ở. Điện thoại di động trí năng mang mật mã. Không biết Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh cũng nói cái gì. Bởi vì không biết, cho nên khủng hoảng. Cố Mộng mấy ngày nay đi làm cũng lòng không bình tĩnh. Ngày này nghỉ, liền muốn đi bệnh viện tìm Triệu Nhụy nói một chút. Làm gì bức nàng ly hôn. Lý Oánh Tuyết nhàn rỗi cũng không việc gì, dĩ nhiên không thể để cho cha mẹ ly hôn, cho nên cũng định theo Cố Mộng cùng đi. Hai người đổi xong quần áo chuẩn bị ra cửa, điện thoại vang lên, Lý Oánh Tuyết không nhịn được nói, bất kể, có việc gấp sẽ còn đánh lại. Cố Mộng suy nghĩ một chút, hay là cởi giày đi nghe điện thoại. Điện thoại lại là Lý Ác Du đánh tới. Cố Mộng mặc dù biết Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cẩn tốt hơn, nhưng mà nàng cũng biết Lý Ác Du là Lý Tồn Thiện bảo bối vướng mắc. Cùng Lý Ác Du làm quan hệ tốt, không có gì không tốt. Nàng trước khi liền nói quá quan tâm Lý Oánh Tuyết, bỏ quên Lý Ác Du. Nhưng là thật không có đối Lý Ác Du từng có tổn thương gì cử động. Cố Mộng rất là kích động nói, nhi tử, ngươi có chuyện gì không? Tìm ai? Lý Ác Du nói, Triệu Nhụy mang thai. Cố Mộng, ngoặc kép, ngươi nói gì? Lý Ác Du nói, Triệu Nhụy mang thai. Ba nói nhất định là nhi tử, cho nên muốn cùng ngươi ly hôn. Ta không biết hắn nói cho ngươi không có, nhưng mà ta cảm thấy ngươi không biết nói, cái này đối ngươi không công bình. Bây giờ Triệu Nhụy mang thai, thật giống như không ít cuộc sống, chính ngươi quyết định đi. Dù sao ba nhất định là sẽ không hồi tâm chuyển ý. Vậy ngươi có muốn hay không ly hôn? Chính ngươi cân nhắc. Cố Mộng, ngoặc kép, ta, Lý Ác Du tiếp liền cúp điện thoại. Lý Oánh Tuyết cũng đổi giày trở lại, hỏi, thế nào, chuyện gì? Cố Mộng nói, Ác Du đánh tới, Triệu Nhụy mang thai, là nhi tử. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ai a? Cố Mộng, ngoặc kép, trừ Lý Giai Minh, còn có thể là ai? Lý Oánh Tuyết nhưng không thể nào tin được. Nói, làm sao trùng hợp như vậy, còn có thể mang thai? Kia Triệu Nhụy vốn là cũng không phải người tốt lành gì. Đừng là cái giả loại đi. Cố Mộng mặt lộ vẻ cấp sắc nói, Ác Du đều nói như vậy, đó là ba người chính miệng thừa nhận. Ta nói hắn không cần cùng ta ly hôn đâu. Có vợ bé, có con trai nhỏ, vừa muốn đem ta một cước đá văng, ngươi nói hắn còn có lương tâm sao? Táng tận thiên lương, ta là tuyệt đối sẽ không nhường hắn tốt hơn. Lý Oánh Tuyết mặc dù không quá tin tưởng Triệu Nhụy đứa bé là Lý Giai Minh, nhưng mà nàng không tin có ích lợi gì. Lý Giai Minh tin tưởng, Lý Giai Minh cố ý muốn ly hôn. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, kia trước khi ba nói là sợ ta liên lụy Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du, đều là giả rồi, nhưng thật ra là hắn muốn làm cha. Cố Mộng nói, kiếm cớ, chính mình có giả loại, nhưng trách chúng ta hai mẹ con. Lý Oánh Tuyết cũng là trong bụng một mảnh lạnh cóng, trước kia không cảm thấy Lý Giai Minh có nhiều xấu. Thậm chí đang tại Lý Giai Minh mới vừa cùng Triệu Nhụy ở chung với nhau thời điểm, nàng cũng cảm thấy là mình mẹ quá già rồi, tính cách cũng không tốt, tìm tiểu mật nhị nãi cũng không trách phải ba. Bây giờ nhìn lại, ba chính là thiên tính mỏng lạnh a, chính ngươi có giả loại, tại sao phải đem trách nhiệm đẩy cho người khác đâu? Trong lòng thầm xanh hận ý. Lý Oánh Tuyết ánh mắt hung quang chợt lóe, nói, mẹ, chúng ta đi xác nhận một chút, nếu như Triệu Nhụy thật mang thai, liền cho nàng giết. Cố Mộng, ngoặc kép, thật giết, làm sao làm rơi, chúng ta cũng tiếp xúc không tới Triệu Nhụy a, bên ngoài đánh người không thể được, thật đánh rớt, liền phạm pháp. Lý Oánh Tuyết nói, đánh rớt thì có thể làm gì? Ba còn có thể bắt chúng ta ngồi tù. Ngược lại là Triệu Nhụy, đứa bé không có, nàng có thể có cái gì trông cậy vào? Cái này ta ngược lại không sợ. Cố Mộng nói, vậy thật đi cho nàng đánh rớt đi. Vậy phải nhiều tìm mấy người, nếu không căn bản không đánh lại. Thử qua, Lý Oánh Tuyết đã có kế hoạch. Nàng nói, chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, bây giờ liền muốn chắc chắn Triệu Nhụy có phải là thật hay không mang thai. Cố Mộng nói, Ác Du không nói láo, nhưng là Lý Oánh Tuyết không hiểu nổi. Lý Ác Du rõ ràng cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ tốt hơn, tại sao nói cho bọn hắn biết chuyện này? Không thể tưởng tượng nổi sao? Trong này lại có âm mưu gì? Lý Ác Du nói cho xong, Cố Mộng liền cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn biết Cố Mộng sớm muộn sẽ biết, cũng đang suy nghĩ làm sao nhường Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết biết, nhưng không nghĩ đến Lý Ác Du sẽ đi khi người mật báo. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi nói đúng, mặc dù Cố Mộng người không tốt, nhưng mà đang tại nàng không biết dưới tình huống, ba muốn cùng nàng ly hôn, như vậy đối với nàng không công bình. Ngươi nói cho rất đúng, quả thật hẳn nói cho nàng. Hơn nữa Cố Mộng chiếu cố qua Lý Ác Du, Lý Thiếu Cẩn cũng không hy vọng tiểu đệ thiếu Cố Mộng nhân tình, bị người nói là bạch nhãn lang, cũng coi là hồi báo cho Cố Mộng rồi. Dĩ nhiên tiểu đệ có thể không biết chính mình khi nàng đau. Lý Ác Du nói, tỷ, ta là vì ngươi, ta thật ra thì không hy vọng ba đứa bé ra đời. Ta sợ hắn sau này sẽ liên lụy ngươi. Dù sao ta là sẽ không giúp ba nuôi hài tử. Nhưng mà ngươi mềm lòng, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu đệ có phải hay không đối mềm lòng hai chữ có cái gì hiểu lầm. Hôm nay nàng, tâm như bàn thạch, hết chương.